Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, giấu giếm tâm cơ. Đại trương cầu phiếu, Phi Phi, mau trở lại. Lưu Hải Lộ phủi tay. Đầu này chết xe pớt, chó vàng lớn, liền hướng Lưu Hải Lộ trên thân nhào tới. Thực biết nhào, trực tiếp nhào trên ngực. Cái kia móng vuốt còn tại áo ngực bên trên cọ. Xem ra những này chó đặc chất đều là giống nhau. Ưa thích ấm áp càng. Tần Phi thật nghĩ nói buông ra cái kia cầu cầu. Để cho ta tới. Phi Phi, ngươi không cần như vậy hung a. Không cần khi dễ ta khách nhân. Biết không, dạng này hội hù đến người khác. Biết a. Lưu Hải Lộ một bên vuốt ve một bên thân thiết giáo dục mình chó săn con nhỏ. Chó săn con nhỏ ngược lại là dễ chịu. Nhưng là Tần Phi có chút xù lông. Bởi vì chó chết này danh tự vậy mà gọi là Phi Phi. Lập tức cảm thấy phi thường khó chịu. Cái này bạo lực nữ là không phải cố ý a. Phi Phi thế nhưng là Tần Phi khi còn bé nhũ danh. Trong đám thúc thúc bá bá đều là gọi Tần Phi vì Phi Phi. Thật sự là thật trùng hợp. Kỳ thật Tần Phi hiểu lầm. Lưu Hải Lộ cái này chó săn con nhỏ gọi là Phỉ Phỉ. Bất quá âm đọc đồng dạng thôi. Bất quá cái này Tần Phi cũng không biết. Tần Phi, cảm ơn ngươi hãnh diện quang lâm. Lưu Hải Lộ rốt cục buông ra chó săn con nhỏ. Rất khách khí nói chuyện với Tần Phi. Khiến cho Tần Phi có chút không quen. Ăn nhờ ở đậu loại chuyện này. Ta sở trường nhất, ngươi cũng không phải không biết. Tần Phi một mặt nhập ra tùy tục thái độ. Dù sao không quan trọng. Lại nói ngươi tới nhà của ta làm khách. Ngươi liền không thể ăn mặc chính thức một điểm. Xuất khí một điểm mà. Lưu Hải Lộ đánh giá Tần Phi một phen. Bĩu môi ra, có chút không vui. Tần Phi cúi đầu nhìn mình mặc đồ này. Một kiện màu xám đặt cơ sở áo. Cộng thêm màu lam khóa kéo vận động áo khoác. Bất quá cái này áo khoác là đầu cấp 2 mua. Là có chút cũ. Còn bạc màu. Hạ thân một kiện màu vàng quần thường. Một đôi có chút màu trắng vàng warrior giày thể thao. Tựa như là có chút tùy ý. Nhưng là vậy không có vấn đề gì a. Kỳ thật coi như trở về đổi. Cũng không có tốt hơn. Chỉ bất quá vừa rồi Tần Phi ngồi ở cửa trường học thời điểm. Cái mông một cái bụi ấn hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá mình không biết mà thôi. Bất quá Tần Phi nhìn nay ngày Lưu Hải Lộ ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Chẳng lẽ có tình huống như thế nào à? Không là đơn thuần ăn một ngôi nhà thường cơm sao? Tình huống như thế nào? Ăn một bữa cơm mà thôi. Ta còn muốn thịnh trang có mặt à? Huống chi ta cái này thân là ta tốt nhất trang phục a. Tần Phi mặc dù không có ý tứ, nhưng là cũng không cảm thấy mất mặt. Cái kia, thẳng thắn sẽ nói cho người biết đi. Nay ngày nhưng thật ra là sinh nhật của ta. Lát nữa có một cái tương đối lớn một điểm tiệc tối. Ta đi, ngươi làm sao không nói sớm? Vậy ta tới là muốn làm gì? Ngươi là bạn học ta, khẳng định là giúp ta chúc mừng ta sinh nhật. Không phải rất bình thường à? Không hội mặt mũi này cũng không cho đi. Huống chi mẹ ta cũng muốn thuận tiện cảm tạ ngươi a. Phụ thân ta cũng muốn gặp ngươi một chút. Chỉ bất quá vừa vặn đụng tới sinh nhật của ta thôi. Cái này luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. A, ngươi lại không nói sớm. Tần Phi mình vậy không biết nơi nào không thích hợp. Lại là ba ba lại là mụ mụ. Đây không phải gặp phụ huynh tiết tấu a. Lại nói Tần Phi suy nghĩ nhiều. Không nói. Người lão lớp trưởng tạo ảnh vậy đến. Tần Phi ra bên ngoài xem xét. Lại có một chiếc xe chậm rãi hướng cổng ra. Xe này không phải Tần Phi vừa rồi ngồi qua chiếc xe kia. Thoạt nhìn như là một chiếc xe thể thao. Lờ mờ nghe đường uy nhĩ nhấc lên. Tựa như là Ferrari a. Cửa xe mở ra. Tạo ảnh từ trong xe đi ra. Tào ban này ngày cũng là mặc tương đối tiên diễm. Một thân nát hoa váy liền áo. Một cái tương đối nhi đồng hóa xoải bước bao. Đầu cái trước hoa trắng cây châm. Còn phi thường hiếm thấy bôi nhàn nhạt son môi cùng đeo giày cao gót. Người rất khó tưởng tượng một người vậy mà có thể tập đáng yêu cùng gợi cảm vào một thân. Tào ban này ngày làm được. Hơn nữa còn phi thường hài hòa. Tần Phi trực tiếp nhìn say. Bên cạnh Lưu Hải Lộ nhìn thấy Tần Phi như si như say bộ dáng. trong lòng âm thầm giận một cái. Chẳng lẽ ta cái này thân rất kém cỏi sao? Kỳ thật cũng không có. Mỗi người mỗi vẻ đi. Khó phân trên dưới. Chẳng qua là Tần Phi càng ưa thích Tào Ban người này. Cho nên trong mắt người tình biến thành Tây Thi thôi. Tào Ảnh cái này áo liền quần. Tần Phi vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bởi vì Tào Ảnh rất biết bận tâm Tần Phi cảm thụ. Đi cùng với hắn thời điểm. Bình thường đều là màu trắng thanh nhã làm chủ. Có mặt nay ngày dạng này trường hợp. Đương nhiên muốn thịnh trang. Dù sao Lưu Hải Lộ sinh nhật mà. Tào Ảnh đi tới nhìn thấy Tần Phi thời điểm. Trong lòng cũng là khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Tần Phi vậy lại ở chỗ này. Lưu Hải Lộ cũng không có nói với Tào Ảnh lên cái này. Cũng không biết vì cái gì. Tần Phi đương nhiên cũng không biết. Lòng dạ đàn bà ai cũng đoán không ra. Tào Ảnh trên mặt có loại kỳ quái dị dạng cảm xúc. Nhưng chợt lóe lên. Rất nhanh liền ép xuống. Mặt cười giống xuân như gió đi đến. Lưu Hải Lộ trên thân chó săn con nhỏ thấy một lần Tào Ảnh lại nhào tới. Quả nhiên lại bắt đầu tại ngực phụ cận các loại cọ sát. Với lại Tào Ảnh cái này một thân ăn mặc vốn là rất lộ ra quy mô. Quả nhiên là chó săn con nhỏ. Lãng cực kỳ. Khiến cho Tần Phi đều muốn bóp chết cái này nhỏ tóc vàng. Bất quá Tào Ảnh ưa tiểu động vật. Một mực sờ lấy nó đầu. Cười khanh khách. Ảnh tử. Mau tới đây. Tào Ban người cũng tới nữa. Vậy ta yên tâm. Tần Phi rốt cục thấy được người quen. Trong lòng nhiều một chút ngọn nguồn. Không có như vậy luống cuống. Tiểu Lộ Lộ. Sinh nhật vui vẻ doài. Càng ngày càng tuổi trẻ. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới bạn trai. Hai người ôm ở cùng nhau. Còn tiếp một nụ hôn. Ta sát. Phục. Ảnh tử. Người phía trước chúc phúc ta liền nhận lấy. Đằng sau coi như xong. Tạm thời còn chưa phát hiện có nam tử có thể xứng với ta. Ha ha. Cũng là ta. Chúng ta Tiểu Lộ Lộ ưu tú như vậy. Trên đời này làm sao lại tồn tại thành tích so ngươi còn nam sinh ưu tú đâu. Cái này quá khó khăn a. Vậy ta vậy không thể chấp nhận a. Ngược lại là ngươi. Một mực nói muốn tìm một cái có thể bảo hộ ngươi. Ta nhìn ngươi là muốn tìm một cái tên cơ bắp a. Ta nếu là cái loại cảm giác này. Không nhất định phải cơ bắp. Ta không thích đại cơ bá. Tần Phi lúc đầu giống một khúc gỗ đồng dạng ở một bên nghe hai người đối. Thoại, dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng là Tào Ảnh câu nói sau cùng đem mình chấn kinh. Tần Phi không nghĩ tới Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ đối trắng như thế rõ ràng lại trực tiếp. Bởi vì Tần Phi đem Tào Ảnh cái cuối cùng cơ bá nghe trở thành mấy cái không thích hơn a. Vậy thì phiền toái, thật xin lỗi, ta làm không được a. Hai người còn tại trò chuyện. Cảm ơn ngươi, Ảnh tử, ngươi có thể tới ta thật là vui. Với lại ta còn giúp ngươi đem Tần Phi chuẩn bị cho ngươi tới. Dạng này ngươi liền sẽ không quá nhàm chán a. Hai người rốt cục ý thức được bên cạnh còn có một cái Tần Phi người sống sờ sờ. Cảm ơn trời đất, với lại Lưu Hải Lộ cái này giúp chữ dùng đến rất có linh tính. Một mặt là rũ sạch mình Tần Phi quan hệ thân mật. Một phương diện khác đem bóng ra đá cho Tào Ảnh. Nữ nhân tâm cơ. Quả nhiên rất thâm bất khả trắc. Ngươi sớm một chút nói cho ta biết nha. Vậy ta cùng hắn liền có thể cùng nhau tới. Nhiều như vậy lãng phí ngươi nhà lái xe. Lại phải người khác trắng đi một chuyến. Không có việc gì. Trong nhà của ta lái xe tương đối nhiều. Ha ha. Lại nói. Chờ các ngươi tới. Nhất định phải chuyến đặc biệt chuyên đưa. Mới có thể biểu hiện ta thành ý mà. Mẹ nó. Sao sao Trần khoe khoang. Vội vàng không kịp chuẩn bị để ngươi lắp cái bước. Lúc này lại tới một cỗ xe con. Tựa như là BMW. Trên xe đi xuống ba người. Hai nam một nữ. Đều là Lưu Hải Lộ cao nhất một ban đồng học. Bên trong một cái cao suất nam. Tần Phi sớm đã được chứng kiến. Đó chính là chúng ta giấm vương Diệp Văn. Tần Phi nhìn thấy Diệp Văn có chút khó chịu. Dù sao hai người là có nhất định thù hận. Mặc dù Tần Phi cũng không biết thù này là thế nào kết xuống. Có thể là hai người trời sinh tương khắc. Không thể tướng tan. Bọn hắn Diệp gia cùng Lưu gia quan hệ không tầm thường. Trên phương diện làm ăn vãng lai tương đối mật thiết. Coi là thế giao. cho nên Lưu Hải Lộ cùng Diệp Văn từ nhỏ đã quen biết. Quan hệ coi như có thể, cho nên nàng sinh nhật, không có đạo lý không mời hắn. Lộ Lộ, sinh nhật vui vẻ, một người nữ sinh nhanh chóng tiến lên đây ôm Lưu Hải Lộ. Cảm ơn ngươi, Mỹ Kỳ, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta. Lưu Hải Lộ vậy là phi thường vui vẻ cùng nàng tới một cái ôm. Nguyên lai nữ sinh này gọi là Trần Mỹ Kỳ. Tại một ban cùng Lưu Hải Lộ là ngồi cùng bàn. Quan hệ khá tốt. Cái này Trần Mỹ Kỳ vậy hơi giới thiệu một chút. Nàng xuất thân vậy là không tệ. Thường thường bậc trung gia đình. Sinh ra dung mạo người vật vô hại bộ dáng. Nhưng là nội tâm là tương đối nhiều tâm tư. Cha mẹ của nàng đều là lão sư. Từ nhỏ đã ra giáo xâm nghiêm. Có câu nói rất hay. Hút thuốc uống rượu cô gái tốt. Gia giáo xâm nghiêm không phải là xử nữ. Nàng liền không biết có phải hay không là chỗ. Phụ mẫu từ nhỏ đã đối nàng có một cái chính xác dẫn đạo. Một mực cho nàng quán thâu nữ nhân chính là muốn sống được tinh xảo lý luận. Lớn lên về sau nhất định tìm một cái có tiền lão công. Cho nên nàng liền thích cái này Diệp Văn. Nhưng là nàng thật Diệp Văn ưa thích Lưu Hải Lộ. Cho nên nàng chỉ có thể đem phần này ưa thích chôn giấu ở trong lòng. Tuổi dậy thì thiếu nữ quả thật có chút phức tạp. Lưu Hải Lộ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mỗi năm có nay ngày, hàng tháng có hôm nay. Tại Diệp Văn một bên nam sinh cũng rất khách khí lên tiếng chào. Đồng dạng nam nhân đối mặt Lưu Hải Lộ đều là có áp lực. Cho nên hắn lúc nói những lời này đợi, vẫn có chút khẩn trương. Cảm ơn ngươi sao sao. Cái này sao sao là Diệp Văn bạn. Kỳ thật cũng coi là Diệp Văn tiểu tùy tùng. Trong nhà tại Long Hoài Thị mở nhà máy. Tính cách tương đối tùy tiện phách lối. Cũng có chút ngốc bên trong ngu đần. Mười phần một cái ăn chơi thiếu gia. Cái này như trước kia Tần Phi có mấy phần giống nhau. Không hề nghi ngờ. Hắn không có năng lực như thế thi đậu trung học. Nhưng là nhà hắn có tiền. Cái này khiến hắn tùy tiện liền lên Long Hoài trung học. Mỗi cái ban chắc chắn sẽ có như thế mấy cái giá cao sinh. Không sai. Cái này sao sao liền là một ban lưu manh. Lúc đầu Lưu Hải Lộ liền không có mời hắn. Bất quá hắn cọ sát Diệp Văn ánh sáng. Liền theo tới. Dù sao cũng là một trận đồng học. Đến đều tới. Cũng không thể đuổi hắn đi. Nhiều người nhiều một đôi đũa thôi. Lưu Hải Lộ không là hẹp hòi người. Hải Lộ, sinh nhật vui vẻ. Người này ngày thật đẹp. Tốt tiên a, Diệp Văn cái này chào hỏi phương thức vậy rất độc đáo. Vậy phi thường giới, mặc dù hắn là phát ra từ phế phủ nói ra câu nói này. Nhưng là Tần Phi nghe vẫn cảm thấy tốt tục, tục không chịu được. Một bên Tào Ảnh cũng là thân thể phát run, hình như có buồn nôn. Cảm ơn ngươi ca ngợi. Lưu Hải Lộ máy móc đáp lại, sắc mặt không thay đổi. Cũng không biết là vui vẻ vẫn là không vui. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tần Phi ở sau lưng thực sự nhịn không được rất nhỏ nở nụ cười. Thật sự là nhịn không được. Tần Phi có thể thề. Bởi vì cái này Diệp Văn tại Tần Phi cảm nhận bên trong. Liền là một cái rất khôi hài người. Diệp Văn nghe phía sau có động tĩnh. Sau này xem xét. Cái này mới nhìn đến Tần Phi cùng Tào Ảnh. Diệp Văn ánh mắt đột biến. Biểu lộ trong nháy mắt có chút ngây dại. Hoặc là nói là ngây ngẩn cả người. Hắn thật không nghĩ tới ở chỗ này thấy được Tần Phi. Tâm sóng trung đào mãnh liệt. Ánh mắt lại tràn đầy không tin. Cái này Lưu Hải Lộ lại đem cái này nam nhân mang về nhà bên trong tới. Bọn hắn quan hệ thế nào? Mình cùng Lưu Hải Lộ mặc dù có thể nói là hảo bằng hữu, nhưng là mình từng nhiều lần nói ra nhà nàng làm khách đều bị nàng cự tuyệt. Lần này cần không phải phụ thân cùng Lưu bá phụ giao tình. Mình cũng không có tư cách đến đâu. Đáng giận, mười phần đáng giận. Cái này Tần Phi dựa vào cái gì đến? Bằng hắn nhan trị à? Vẫn là bằng hắn thành tích? Đây đều là bị mình treo lên đánh đồ vật. Ha ha, tình này địch gặp nhau, luôn luôn hết sức đỏ mắt. Lộ Lộ, đây là nhà các ngươi hạ nhân đi. Ta những vật này đồ vật ta liền giao cho hắn. Cái này sao sao nhìn Tần Phi ăn mặc? Nghĩ lầm Tần Phi là Lưu Hải Lộ gia đình. Lại đem tay bên trong quà tặng đưa tới. Quả nhiên là thần kinh không ổn định nam tử. Hắn đưa qua là mấy bình thượng đẳng rượu ngon. Còn có nhung hươu nhân sâm cái gì? Cũng nặng lắm. Cái này sao sao nhìn cường tráng. Kỳ thật đều là một chút hư cơ bắp. Hiện tại cũng mệt muốn chết rồi. Tần Phi ngay từ đầu không nghe rõ hắn lời nói. Nhìn thấy có cái gì đưa qua. Tay phản xạ có điều kiện đồng dạng vươn đi ra. Nhưng là lập tức kịp phản ứng. Hạ nhân. Ai là hạ nhân? Tần Phi đối cái từ này rất mẫn cảm. Con mẹ nó người mới là hạ nhân. Cho nên tại thời điểm này, Tần Phi tay lại tranh thủ thời gian rụt trở về. Cũng không có tiếp nhận hắn đồ vật. Lúc đầu đối Diệp Văn ba người này liền không có hảo cảm gì. Cho nên phản ứng vậy quá kích chút. Một tiếng. Ai biết, Tần Phi đều không có tiếp. Nhưng là cái này ngốc bên trong ngu đần sao sao vậy không có phản ứng kịp. Rất chất phác lựa chọn buông tay. Cứ như vậy, một túi lớn đồ vật làm lấy vật rơi tự do. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Hai bình 82 năm La Phai. Thịt nát xương tan. Bắn tung tóe một chỗ. Nồng đậm mùi rượu liều lĩnh xông vào mũi. Nghe nói mà say. Sao sao nhìn xem Tần Phi. Con mắt trợn thật lớn. Hình như có lửa giận. Nhưng là trong lúc nhất thời còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ đi mắng chửi người. Cho nên thật giống như một cái người câm điếc đồng dạng. Hận ở trong lòng khó mở. Một bên khác Diệp Văn sắc mặt trực tiếp biến thành đen. Hai bình này kỵ sĩ là cha hắn tỉ mỉ chọn lựa để cho mình mang đến rượu ngon. Chuyên môn nịnh nọt lão gia tử. Chỉ bất quá để sao sao tiểu tử nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới còn không. Cứ như vậy không có. Hắn khí a, ngươi, cái hạ nhân, có ý tứ gì? A, ngươi vì cái gì quảng ta đồ vật? Sao sao rốt cục hung tợn nôn một câu. Giống như một cái gà mái dựng lên mình màu gà. Xin ngươi chú ý ngươi dùng từ. Là chính ngươi quảng, ta lại không có nhận lấy. Tần Phi cũng không phải cõng nổi hiệp. Cái gì nổi đều lưng. Ngươi người này, rớt bể chúng ta rượu. Ngươi thường nổi sao? Cái này Trần Mỹ Kỳ vậy không phân tốt xấu. Gia nhập bọn hắn trận doanh. Dù sao nàng tâm, thuộc về Diệp Văn, hải lộ không có ý tứ. Ta không phải cái gì hạ nhân. Cho nên không có cái này nghĩa vụ giúp hắn cầm vật này. Với lại là chính hắn buông tay. Ta còn không có nhận lấy. Đây là rõ như ban ngày. Tần Phi không phải hướng vị kia sao sao xin lỗi. Vậy không có trả lời cái này Trần Mỹ Kỳ lời nói. Mà là hướng Lưu Hải Lộ xin lỗi. Dù sao làm hỏng người khác lễ vật. Trong lòng vẫn là có chút áy náy. Sao sao còn có Trần Mỹ Kỳ không có nghĩ đến người này cường ngạnh như vậy. Trực tiếp lựa chọn không nhìn các nàng. Tâm bên trong đều có chút nghi hỏi người này là ai. Như vậy chảnh. Tần Phi ý nghĩ rất giản đáp. Ngươi coi ta là hạ nhân. Vậy ta liền không coi các ngươi là làm người. Không có việc gì. Đại gia không được ầm ĩ. Rượu nhà ta còn nhiều. Rất nhiều. Ta một hồi cho các ngươi cầm hai chi chính là. A gì. Tới dọn dẹp một chút. Lưu Hải Lộ cười xấu hổ cười. Hòa hoãn một cái bầu không khí. Diệp Văn vẫn là không một lời phát. Hải Lộ đều đã nói như vậy. Hắn còn có thể nói cái gì. Rất nhanh hai vị A Di liền đi ra. Nhanh tay nhanh chân đem mặt đất làm sạch sẽ. A Di ngươi thật giỏi. A Di ngươi thật giỏi giang. Hải Lộ, hai vị này là ai a? Nhìn nhìn rất quen mắt. Không giới thiệu cho chúng ta một chút không? Trần Mỹ Kỳ vẫn là có nhất định nhãn lực độc đáo. Cảm giác được hóa giải một cái xấu hổ. A, không có ý tứ. Là ta sơ sót. Vị này than đen đầu là 8 ban Tần Phi đồng học. Vị này đại mỹ nữ là 6 ban Tạo Ảnh đồng học. Tần Phi Tạo Ảnh, ba vị này đều là ta một ban đồng học. Diệp Văn, sao sao còn có Trần Mỹ Kỳ? Đều là qua đến cho ta chúc mừng sinh nhật. Lưu Hải Lộ tranh thủ thời gian đứng ra hóa giải một cái. Xấu hổ, a, nguyên lai đều là trung học đồng học a, nhưng là cũng không cần ăn mặc mộc mạc như vậy nha. Nhiều mất mặt a, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Nếu là không có y phục mặc, trong nhà của ta còn có rất nhiều quần áo mới không cần. Đổi ngày mang mấy món cho ngài tốt. Vị này sao sao vừa rồi một hơi đương nhiên còn không có nuốt xuống. Giờ phút này liền mở miệng cố ý nhục nhã Tần Phi. miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến. Trương đồng học quá khách khí, nhưng ta không thích người khác hàng second hand, đặc biệt vẫn là một chút không đứng đắn người hàng second hand. Người nếu là thật có nhiều như vậy, phiền phức quyên một điểm cho từ thiện tổ chức, cũng tốt vì ngươi tích một điểm đạo đức công cộng, rửa sạch một điểm tội nghiệt. Tần Phi là ai? Lưu manh hóa thân, am hiểu nhất sự tình liền là không biết xấu hổ. Có thu tất báo chưa nói tới, nhưng tuyệt đối không là tùy ý bị người nhục nhã cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Đùa nghịch miệng pháo hắn cũng là chưa sợ qua ai. Ngươi nói ai có tội nghiệt? Sao sao một cái vừa vội, không có chút nào trầm ổn. Sao sao đâu quên rồi sao? Cái này Tần Phi chính là chúng ta trường học điển hình thiếu niên. Long Hoài tinh thần đại biểu, là hiệu trưởng Khâm Định trường học hình tượng đại sứ. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Một mực đăng một bên Diệp Văn cuối cùng mở miệng. Hắn lời nói bên trong trào phúng ý vị ai cũng có thể nghe được. Người này ngược lại là có nhân vật phản diện đại lão tiềm chất. Tỉnh táo không ít. À, hắn liền là ngươi nói cái kia. Long Hoài đại biểu. Ha ha, ta xem qua sân trường mạng cái kia video. Vốn là cảm thấy buồn cười. Bây giờ mới biết là ngươi à. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sao sao rốt cuộc mới phản ứng. Hai người bắt đầu giật dây. Ân là hắn, chính là chúng ta đại biểu. Tấm gương thêm mẫu mực, là chúng ta Long Hoài trung học kiêu ngạo. Chúng ta phải thật tốt hướng hắn học tập đâu. Cái này Diệp Văn mới mở miệng, Tần Phi liền biết là lão đại biểu. Ta cũng là đại biểu a, lớp Anh ngữ đại biểu. Trần Mỹ Kỳ cũng phối hợp cười. Ba người này, quả nhiên là rắn chuột một ổ. Tần Phi đối chính mình cái này thân phận vậy không quá thừa nhận, cho nên có chút không muốn phản bác. Làm sao các ngươi không phục à? Bằng không các ngươi cũng có thể đi nhóm cảnh sát thúc thúc bắt mấy cái ma tí thử một chút. Ta sợ các ngươi một cái tè ra quần liệt. Tạo ảnh nhìn Tần Phi không nói lời nào, không nhìn nổi Tần Phi chịu nhục, trước tiên đi ra phản bác. Ha ha, nói đùa mà thôi. Tần Phi cùng học sẽ không tức giận a. Diệp Văn đồng học biết Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ thật là tốt bằng hữu, cho nên không tốt đắc tội, tranh thủ thời gian hòa hoãn một cái. Làm sao lại sinh khí đâu, Hải Lộ nay trời sinh ngày vui vẻ cũng không kịp, ai dám sinh khí Hải Lộ, ngươi nói đúng không? Tần Phi thong dong trả lời, đem vấn đề vứt cho một bên xem náo nhiệt Lưu Hải Lộ. Nàng tự hồ rất hưởng thụ người khác vì nàng tranh giành tình nhân, cho nên đều không thế nào lên tiếng. Tốt, đều đừng làm rộn. Nay ngày các ngươi đều là đến cho ta sinh nhật, ai cũng muốn thật vui vẻ. Ai không vui, ta liền phạt hắn. Lưu Hải Lộ bá đạo tiếp một câu. Cái kia Hải Lộ, ba người chúng ta đi vào trước tiếp một cái lão gia tử cùng phụ thân ngươi. Cha mẹ ta còn có chút sự tình khác phải bận rộn, một hồi mới có thể tới, để cho ta sớm hồi báo một chút. Cái này Diệp Văn mặc dù là một cái giấm vương, nhưng là ngôn hành cử chỉ vẫn là rất thỏa đáng. Ân, phụ thân cùng gia gia ở trong nhà uống trà đâu, các ngươi đi vào trước đi. Nói xong ba người liền đi vào. Diệp Văn trả về đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lưu chuyển, không biết nghĩ cái gì. Bọn hắn vừa đi, trận bên trên lại chỉ còn lại có Tần Phi ba người. Ba người đều không nói lời nào. Tần Phi, cho ta cái này Thọ Tinh Công một bộ mặt, không cần cùng bọn hắn so đo thôi. Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi không nói một lời, coi là tức giận. Cái gì? Ta không sao a. Khí một cái một hồi đoán chừng có thể ăn nhiều hai bát cơm. Ta còn muốn cảm tạ bọn hắn đâu. Tần Phi thản nhiên cười một tiếng. Ha ha, Hải Lộ không cần lo lắng. Tần Phi người này không tim không phổi, không có việc gì. Tạo ảnh xác thực hiểu rõ Tần Phi, đây quả thật là sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia ảnh tử, ta dẫn ngươi đi phòng ta xem một chút đi. Ta cái nào có thật nhiều búp bê đâu. Nữ sinh thế giới, giống như búp bê là một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Chúng ta không cần trước cùng phụ thân ngươi cái gì chào hỏi sao? Tạo ảnh vẫn là rất hiểu chuyện, biết tới nhà làm khách cấp bậc lễ nghĩa. Không cần, đừng để ý tới bọn hắn lão đầu tử. Chúng ta chơi chúng ta. Một hồi lúc ăn cơm đợi người tới đông đủ, sẽ cùng nhau chào hỏi là được rồi. Cái kia tốt, cái kia để trước ta xem một chút, ta Lộ Lộ công chúa siêu cấp xa hoa khuê phòng doài. Ta đều tràn ngập chờ mong đâu. Hai người tay cầm tay liền muốn đi. Ha ha, đi thôi. Không nên ôm hy vọng quá lớn a. Ta đều không thu thập đâu. Rất loạn, Lưu Hải Lộ cười một tiếng. Hai người tay trong tay liền muốn đi. Vậy mặc kệ Tần Phi sinh tử. Ui ui ui, ta làm sao xử lý a? Ngươi gọi ta đến liền không để ý đến. Có hay không lòng công đức a? Tần Phi cũng là bó tay rồi. Lại định đem mình từ bỏ. Lưu Hải Lộ ngừng lại. Nghĩ nghĩ. Để nó Tần Phi đi phòng khách và cha ông nội uống trả lời nói. Khẳng định là cùng Diệp Văn ba người đụng nhau a. Một hồi sợ là muốn đánh nhau. Vậy liền lúng túng. Nhưng là để hắn đi mình khuê phòng. Có phải hay không có chút quá cái kia a? Nữ hài tử khuê phòng. Nam hài tử há lại nói vào là vào a? Được rồi. Giống như vậy không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ách, vậy ngươi cũng tới đi. Nhưng là sự tình nói rõ trước. Ngươi chỉ có thể nhìn. Không thể loạn đụng. Lưu Hải Lộ lườm hắn một cái. Sắc mặt đỏ bừng một chút xíu. Tạo ảnh sóng mắt lưu truyền. Có chút chần chờ. Nhìn xem Tần Phi. Cắn môi một cái. Muốn nói cái gì. Nhưng là không nói ra miệng. Người khác chủ nhân đều mở miệng. Mình còn có lời gì có thể nói. Tần Phi thần kinh không ổn định. Không có suy nghĩ gì. Dù sao không có địa phương đi. Trước đi xem một chút nữ sinh khuê phòng giống như cũng không tệ. Thế là ba người cùng một chỗ tiến nhập Lưu Hải Lộ khuê phòng. Đây là một cái thế giới khác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.